Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, được hay không được? Đều là tốt chuyện mà. Nhất tuyến thiên hẻm núi bên ngoài, Triệu Lan Giang nhìn lấy dưới chân cuồn cuộn không dứt nước sông, rung động không thôi. Cách đó không xa, tổng binh Lương Viễn Chí sắc mặt tái nhợt, thần sắc phức tạp, cũng không biết thầm nghĩ những cái gì. Trận này đại thủy đến quá mức tại cấp tốc, cơ hồ ngoài tất cả mọi người dự liệu. Nếu không phải Triệu Lan Giang lấy hoành đoạn đao gác ở Lương Viễn Chí cái cổ trên buộc hắn hạ lệnh rút lui, chỉ sợ 5 vạn Trinh Tây quân muốn toàn quân bị diệt chết đuối trận này đại thủy bên trong. Dù là như thế, rút lui quá trình bên trong, y nguyên có sắp gần hơn 600 lót đằng sau binh sĩ bị Hồng Thủy nuốt hết. Sống chết chưa biết, thời gian vội vàng, 5 vạn binh mã không kịp rời khỏi 30 dặm, chia binh 2 đường, trèo lên trên Song Phong Sơn tránh hiểm. Song Phong Sơn, ở vào nhất tuyến thiên hẻm núi bên ngoài 5 dặm, cao chừng 100 trượng, dưới rộng trên hẹp, vốn là Trinh Tây quân xây dựng vọng lâu chỗ này. Bởi vì hình như bánh bao, lại bị những cái kia đại binh nhóm gọi đùa bánh bao núi. Lương Viễn Chí chán nản nói, đại đô đốc mệnh ta vô luận như thế nào đều muốn tử thủ nhất tuyến thiên. Bây giờ nhất tuyến thiên thất thủ, ta sẽ trở thành đại minh tội nhân. Triệu Lan Giang lại nói, ngươi là phụng hổ tiết chi mệnh điều binh, huống hồ bảo toàn sắp gần 5 vạn quân sĩ tính mệnh. Có tội gì? Triều đình lại sẽ không như thế nghĩ, những cái kia ngự sử các ngôn quan nhưng sẽ không như thế nghĩ. Bọn hắn chỉ tuyển chọn nhìn thấy nguyện ý nhìn thấy kết quả. Vậy liền là Lương Mỗ không đánh mà lui, nhường ra nhất tuyến thiên, Lương Mỗ chết không có gì đáng tiếc, sợ là sẽ phải hại rồi đại đô đốc. Triệu Lan Giang nghiêng liếc hắn một cái, nghĩ không ra người ngược lại là rất lòng trung thành. Lương Viễn Chí nói, ta vốn là Lũng Tây tiện tịch xuất thân, bởi vì lỡ tay đánh chết một phú thân nhi tử, đào vong đến Tây Cương, cùng đường mạt lộ phía dưới nhập ngũ, mỗi lần hành quân đều là xông lên phía trước nhất, đại đô đốc thưởng thức vun trồng, không hỏi ta xuất thân, một đường đem ta thăng chức đến Trinh Tây quân tổng binh, là Lương Mỗ ân nhân, ta làm sao chịu liên lụy hắn. Triệu Lan Giang đối Lương Viễn Chí người này giải rất ít, nhưng nhìn hắn nói chuyện thần sắc không giống giả mạo. Hắn hỏi, ta nghe trên phố truyền ngôn, Vũ Văn đại đô đốc phủ trên quản gia chỗ có một phần tiêu chuẩn ghi chép. Tòng tứ phẩm trở xuống, khác biệt phẩm trật, khác biệt phủ châu đều đánh dấu rồi giá cả. Chớ luận tài năng, chỉ cần có tiền, liền có thể mua huyền quan. Nhưng có này chuyện, Triệu Lan Giang gặp hắn không có trả lời, cũng không có phủ nhận, hiển nhiên là chấp nhận cái này chuyện, hắn cũng không có quá nhiều xoắn suýt. Hỏi, Lương Tổng Binh, tiếp xuống đến nên làm như thế nào? Lương Viễn Chí nói, chờ Hồng Thủy thối lui, đoạt lại nhất tuyến thiên. Hồng Thủy đem Trinh Tây quân bức lui, nhưng cũng ngăn trở Tây Sở quân tuyến đường hành quân. Bất quá, sơn thủy lưu lại lúc, bùn cát tung hoành, toàn bộ trồng chất ở điểm mấu chốt tường thành bên ngoài. Chờ Hồng Thủy thối lui, nếu muốn chữa trị, sợ nhất thời một lát cũng khó làm. Những này vẫn là vấn đề nhỏ. Chân chính vấn đề ở chỗ, Trinh Tây quân lui vội vàng. Mỗi người chỉ đem rồi 2 ngày khẩu phần lương thực, mà lớn bộ phận lương thảo đã bị bao phủ ở nhét xuống gạo kho bên trong. Khoảng cách gần nhất Tây Nhị Vệ cũng ở ngoài 30 dặm. Nếu muốn trợ giúp, cũng phải chờ đại thủy thối lui. Không phải là ngày chi công. Lúc này, có thông truyền quan đến báo. Bẩm tổng binh đại nhân, Song Phong Sơn Bắc ngoài 10 dặm, phát hiện Tây Sở binh mã chính tại hướng này bên tập kết. Lương Viễn Chí hỏi, nhân số cụ thể không rõ, theo thám báo đến báo, chí ít có 2 vạn người, lại có người đến báo, Tổng binh đại nhân, song phong sơn nam ngoài 5 dặm, phát hiện Bắc Chu binh mã, ước 5 vạn người, kỵ binh 3000, nỏ thủ 3000, rút lui thời điểm, vì thuận tiện sơ tán. Phong Lâm Hỏa Sơn 4 doanh tách ra, trừ phong chữ doanh thám báo bên ngoài, hỏa chữ doanh nỏ thủ, sơn chữ doanh đều ở song phong sơn Bắc Sơn. Nam phong bên trên, chỉ có hơn 2 vạn bộ binh, 2 ngọn núi binh mã quá mức đơn một, nếu thật giao thủ, chỉ sợ không chiếm ưu thế. Lương Viễn Chí liên tiếp xuống rồi mấy đạo mệnh lệnh, lại phái ra rồi 10 mấy tên thám báo hướng cái khác mấy vệ cầu viện. Triệu Lan Giang đứng ở bên, một lời chưa phát, chờ hắn hạ lệnh hoàn tất, mới nói, như ta là thất sở, hoặc Bắc Chu thống soái, ở này ngăn miệng sẽ không cường công, mà là chặt đứt giữa 2 ngọn núi cung ứng, 4 phía chút đánh viện binh, đào xong chiến hào, chờ núi trên lương thảo dùng hết. Tự nhiên sẽ xuống núi đánh cược một lần. Đến lúc đó dĩ giật đãi lao. Một lần tiêu diệt, Lương Viễn Chí sắc mặt nặng nề. Nói, viện quân sẽ không tới. Vì sao? Lương Viễn Chí nói, mấy trăm năm qua, Hoành Đoạn Sơn bên trong thông 2 nước đường chỉ có miệng hồ lô. Nhất tuyến thiên 2 đầu. Nhưng dân gian truyền thuyết, mênh mông núi lớn bên trong còn có một đầu bí ẩn đường nhỏ, có thể thông 2 nước. Những năm gần đây, Trinh Tây quân phái ra vô số thám báo, từ đầu đến cuối không có tìm tới con đường này. Bây giờ nhiều như vậy, quân địch binh mã lặng yên không một tiếng động vòng qua Hoành Đoạn Sơn. Xem ra bọn hắn so với chúng ta trước một bước tìm được rồi con đường này. Hắn lại phân tích nói, lần này Tây Sở đại quân 10 vạn. Bắc Chu đại quân 10 vạn, ở chỗ này chỉ có không đến 3%, còn lại binh mã, chắc hẳn cũng đều tùy thời mà động. Trinh Tây quân nguy rồi, Đại Minh Tây Cương nguy rồi. Triệu Lan Giang gặp hắn mặt buồn rầu, thử đề nghị nói, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lương Viễn Chí hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Triệu Lan Giang nói, ẩn Dương Thành. Nói lên ẩn Dương Thành, Lương Viễn Chí bộ mặt tức giận, Lý Tiên Thành loại này hai mặt, bội bạc người, chân trước hắn ám sát Vũ Văn Đại Đô Đốc, người trông cậy vào hắn chân sau có thể tới trợ giúp chúng ta. Hừ, nếu không phải tình thế nguy cấp, lão tử cái thứ nhất thịt rồi hắn. Triệu Lan Giang nói, 20 năm trước, Lý Tiên Thành đã là thông tượng cảnh. Lương tổng binh có thể di động được rồi hắn. Lương Viễn Chí á khẩu không trả lời được. Bất quá, Triệu Lan Giang lại nói, ta không có trông cậy vào Lý Tiên Thành có thể trợ giúp chúng ta. Bây giờ hắn phản bội chạy trốn Đại Minh, bội bạc, chỉ sợ ẩn Dương Thành bên trong nhân tâm cũng không đủ. Nếu có thể thừa dịp loạn đoạt xuống ẩn Dương Thành, Trinh Tây quân chú đóng ở ẩn Dương, có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Lương Viễn Chí nói, coi như đoạt xuống ẩn Dương, nhưng 5 vạn binh mã, lương thảo đâu? Triệu Lan Giang cười một tiếng, tự nhiên là cùng Lý Thành chủ mượn rồi. Tự đi Nam Đông, Lý Tiên Thành độn hàng đầu cơ tích chữ, hoặc đoạt hoặc cướp, ở ẩn Dương Thành nội chữ hàng rồi lượng lớn lương thảo. Sắp gần có 100 vạn gánh. Nếu có thể công xuống ẩn Dương Thành, lương thảo khốn cục tự nhiên có giải ra. Ẩn Dương Thành có 5000 bạch mã nghĩa tòng, chức trách là thủ vệ thành ao. Những người này đều là năm đó Lý Thu Y bộ hạ cũ. Cùng Lý Tiên Thành quan hệ cũng không tốt. Bây giờ thừa dịp Lý Tiên Thành đặt chân chưa ổn, chính là công thành thời cơ tốt nhất. Lương Viễn Chí nói, nơi đây cách ẩn Dương 100 dặm. Cũng đều là 100 dặm bãi bùn, như triệt binh công đánh ẩn Dương, Tây Sở, Bắc Chu quân đội chắc chắn sẽ nghèo truy mãnh liệt đánh. Ngược lại là hai mặt thụ địch, chỉ sợ toàn quân bị diệt. Triệu Lan Giang nói, ngươi là tổng binh, điều binh đánh trận, ngươi so ta lành nghề. Đã nhưng Vũ Văn Đại Đô Đốc tín nhiệm ngươi, ngươi cũng không thể để hắn thất vọng a. Lương Viễn Chí thở rồi một hơi. Tây Sở quân ta cũng không sợ, nhưng Bắc Chu bên kia thống soái có thể là Thác Bạt Nghiêu Nhân. Thác Bạt Nghiêu Nhân người thế nào? Danh xưng Bắc Chu chiến thần, dụng binh từ trước tới giờ không theo lẽ thường ra bài. Chính kỳ hỗ trợ, lại thiện tiến công chớp nhoáng, quấy rối chiến. Những năm gần đây, tự liền Định Bắc Vương Tiết Hoài đều bị hắn đánh cho không có chút nào tính tình. Hoặc là bỏ thành, hoặc là cự không ứng chiến. Nếu là Vũ Văn Thiên Lộc tọa trấn, còn có thể có một trận chiến chi dũng. Lương Viễn Chí chỉ là tam phẩm tổng binh, sao lại dám cùng Thác Bạt Nghiêu Nhân đối kháng chính diện? Càng huống chi, Thác Bạt Nghiêu Nhân bản nhân cũng là thông tượng cảnh cao thủ. Ở Bắc Chu trên giang hồ cũng là bài danh 10 vị trí đầu cao thủ. Nghe nói ở Hoàng Cung bên trong, từng cùng Bắc Chu đệ nhất cao thủ Hách Liên Lương bật đại chiến trăm chiêu mà không rơi hạ phong. Triệu Lan Giang cười nói, Thác Bạt Nghiêu Nhân mà thôi, lập tức liền là lập thu rồi, lại có cái gì quan hệ? Nơi này mùa thu gió lớn, dễ dàng khoác lác, hắn đem hoành đoạn đao giữ tại trong tay, đề tụ công lực, đột nhiên quát nói, Thác Bạt Suy Nghiêu, tối nay giờ tí, ngươi có dám ở Song Phong Sơn, cùng Triệu Lan Giang đánh một trận? Âm thanh truyền vài dặm, hồi âm bên tai không dứt, nếu như không dám, chạy trở về Bắc Chu, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Triệu Lan Giang liên tiếp nói rồi ba lần. Song Phong Sơn trên, Trinh Tây quân bởi vì thủy tai, nhường ra nhất tuyến thiên, sĩ khí 10 phần sa sút. Triệu Lan Giang này ba tiếng hét to, nghe lấy lập tức để người tinh thần tỉnh táo, nhao nhao kêu lên. Lương Viễn Chí kinh nói, ngươi muốn khiêu chiến Thác Bạt Nghiêu Nhân? Triệu Lan Giang lắc đầu nói, không, ta khoác lác, mời tổng binh đại nhân phái 300 binh mã cho ta. Sau khi trời tối, ta trong đêm đi ẩn Dương Thành, đi kiếm Lý Tiên Thành mượn binh, ngươi cảm thấy hắn sẽ mượn? Triệu Lan Giang nói, dùng, mượn, chứ, bất quá là cùng hắn khách khí một chút, đưa cho không mượn, chỉ sợ không phải do hắn. Nếu thật không mượn, vậy liền chỉ tốt đoạt rồi. Bắc Chu doanh trướng, Thác Bạt Nghiêu Nhân tướng ngũ đoàn, đầu chọc đỉnh, bụng phát tướng, nhìn qua như viên thịt đồng dạng, nhưng doanh trướng bên trong đang ngồi đám người, lại không có người nào dám khinh thường hắn. Hắn cùng Đại Minh giao thủ hơn 30 chiến, chưa từng bại trận, thậm chí từng công xuống theo thành Bắc, đem Tiết Hoài nguyên soái mũ giáp chọn lấy xuống tới. Ở Bắc Chu trong quân đội, hắn là chiến thần đồng dạng tồn tại, mà lại hắn còn có một cái thân phận, vậy liền là Bắc Chu hoàng thất. Dám gọi chiến thần người, không nhất định là thần, nhưng dám gọi Nghiêu Nhân, kia tất nhiên là Nghiêu Nhân. Thác Bạt Nghiêu Nhân không gần nữ sắc, không thích tiền tài, chỉ có một cái yêu thích, đó chính là ăn. Càng là lâm chiến, càng là có thể ăn. Cho nên hắn tác chiến hội nghị, bình thường đều bày đầy đồ ăn. Giờ phút này, doanh trướng bên trong tụ tập hơn 10 người, trừ rồi Bắc Chu quân đội cao cấp tướng lĩnh bên ngoài, còn có 3 tên Bắc Chu người trong giang hồ. 3 người này chính là Bắc Chu Trương Thiên Sư ngồi xuống Âm Dương hai kỳ chủ Phong Thiên Tuế, Lăng Miệng Rồng, cùng với Ngọc La Sát Thuần Vu Anh. Thác Bạt Nghiêu Nhân ăn đồ vật lúc, tất cả mọi người không dám mở miệng quấy rầy. Thậm chí vừa rồi Triệu Lan Giang khiêu khích, cũng đều lựa chọn rồi trầm mặc. Thác Bạt Nghiêu Nhân ăn xong 2 cây đùi dê, tại trên người trà sát ra tay, lúc này mới hỏi, cái này Triệu Lan Giang là người nơi nào? Phong Thiên Tuế nói, Thác Bạt Nguyên Soái, người này. Thác Bạt Nghiêu Nhân đánh gãy nói, không cần hô ta nguyên soái, hoặc là gọi ta chiến thần, hoặc là gọi ta Nghiêu Nhân. Nói lấy, ở một cái, còn lại trung tướng lính sớm thành thói quen vị này nguyên soái tác phong. Không để ý, nhưng Phong Thiên Tuế nhưng trong lòng tràn đầy nói thầm, lần này công đánh quân Minh, hắn phụng thiên sư đạo chi mệnh, đến đây trợ trận, ở trên giang hồ, bọn hắn địa vị tôn sùng, ai ngờ đi đến trong quân đội, toàn quân trên dưới không ai bắt bọn hắn làm chuyện, cái này khiến trong lòng bọn họ chênh lệch rất lớn. Phong Thiên Tuế đổi giọng nói, Ngưu Nhân chiến thần, Triệu Lan giang hắn, Thác Bạt Ngưu Nhân lại nói, được rồi, ngươi vẫn là gọi ta nguyên soái a. Phong Thiên Tuế, ngoặc kép, Thác Bạt Ngưu Nhân nắm lên một cây cây tăm xỉa răng. Nhìn lấy Phong Thiên Tuế nói, làm sao không nói tiếp rồi? Thuộc hạ không biết nói cái gì cho phải. Thác Bạt Ngưu Nhân khinh thường nói, thiên sư đạo uổng xưng Đại Chu quốc giáo. Thế nào phái rồi các ngươi đám phế vật này tới đây? Tự đạt, ngươi tới nói dưới này Triệu Lan Giang, một tên phụ trách thu thập tình báo tham tướng ra khỏi. Hàng nói, Triệu Lan Giang, nguyên trinh Tây quân phong chữ doanh phó du kích, thống lĩnh thám báo bộ đội, đã từng bắt được Tây sở trước Thái tử Hạng, danh xưng hoành đoạn sơn chi sói. 4 năm trước rời đi trinh Tây quân, trà trộn trung nguyên giang hồ, cùng đăng văn viện Lý Thuần Thiết sư đệ Tiêu Kim Diễn, Kim Lăng Lý gia tam thiếu gia Lý Khuynh Thành giao hữu. Nghe nói được rồi Kim Đao Lý Thu Y truyền thừa. Thác Bạt Ngưu Nhân cười nói, Mã tham tướng nói không sai. Đến, thêm đùi gà, có tôi tớ đem một cây đùi gà đưa cho tên kia họ Mã tham tướng. Mã tham tướng tiếp nhận nói lời cảm tạ về sau, lại trước mặt mọi người gặm, còn lại tướng lĩnh đầy mặt cực kỳ hâm mộ, có thể được đến nguyên soái thưởng thức, thưởng cây đùi gà, đó là bao lớn vinh quang, trước kia chỉ có chiến thắng trở về tướng quân mới có vinh hạnh đặc biệt này. Kia tham tướng lại bổ sung nói, nửa năm trước, ở Phù Lăng, từng cùng Kim La Vương Phong Thiên Tuế giao thủ. Một đao trần vỡ Phong Thiên Tuế Kim La. Phong Thiên Tuế nghe này người nói ra hai người giao thủ chuyện, đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ khó làm. Thác Bạt Ngưu Nhân nhìn rồi Phong Thiên Tuế một mắt, đối Mã tham tướng nói, tự đạt, liền cái này người cũng điều tra ra được rồi, thật sự là tài giỏi. Đến, lại thêm cây đùi gà. Mã tham tướng 2-3 miếng đem kia đùi gà ăn hết. Thác Bạt Ngưu Nhân hỏi, này họ Triệu tiểu tử, cách sơn mắng chiến, chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến ta, ngươi nói ta có nên hay không ứng chiến? Mã tham tướng lung lay đầu, ngươi là nói ta không nên nghênh chiến? Lão tử dù sao cũng là chiến thần, bị một cái hậu sinh tiểu bối mắng chiến không đáp, núp ở trong doanh trướng làm rùa đen, tránh không được kia tiết hoài. Mã tham tướng lại lắc đầu, ngươi ngược lại là nói a. Mã tham tướng, ta cần lấy đề nghị của ngươi. Mã tham tướng nói, nguyên soái, ta không dám nói. Vì sao? Thực sự không ăn được. Thác Bạt Ngưu Nhân gật gật đầu, đi ra doanh trướng bên ngoài, lớn tiếng nói, họ Triệu tiểu bối, rửa sạch cái cổ, buổi tối chờ lão tử một đao cho ngươi chặt đi xuống. Âm thanh quanh quẩn ở trong núi, khí thế vượt xa Triệu Lan Giang vừa rồi. Một tên thuộc hạ kinh nói, nguyên soái, thân phận ngài cao quý, tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm, cùng cái kia vô danh tiểu tốt giao thủ. Chúng ta 100.000 đại quân, còn nhu cầu cấp bách ngài tọa trấn đâu? Mã tham tướng cười lấy giải thích nói, Lôi Khắc Tát tướng quân, ngài đi theo nguyên soái thời gian tương đối ngắn, hắn nếu thật muốn chiến, kia chắc chắn sẽ không nói, một khi nói ra miệng, vậy dĩ nhiên là không chiến rồi. Lôi Khắc Tát vốn là Bắc Chu ở Hoành Đoạn Sơn thủ tướng. Lần này Bắc Chu, Tây Sở liên thủ, Bắc Chu Hoàng thất lâm thời từ Bắc tuyến điều động rồi Thác Bạt Ngưu Nhân đến đây tỏa chấn. Hắn đành phải ngoan ngoãn giao ra quyền chỉ huy. Thác Bạt Ngưu Nhân ha ha cười to, vẫn là tự đạt hiểu ta. Đến, thêm đùi gà. Phù phù, Mã Tham tướng ngửa mặt té ở đất trên, miệng sùi bọt mép, giả chết đã qua. Thác Bạt Nghiêu Nhân nói một mình nói, hắn là Hoành Đoạn Sơn chi sói, ta là Thác Bạt Nghiêu Nhân, sói ăn trâu, phạm rồi ta kiêng kỵ, muốn theo ta đơn đấu, cửa cũng không có. Hắn nhìn thấy Phong Thiên Tuế, trong lòng liền tới khí, triều đình phái hắn đến công đánh quân Minh, nhưng lại phái rồi mấy cái thiên sư đạo tiểu bối đến vướng bận. Hắn không dám đắc tội Trương Thiên Sư, nhưng đối Phong Thiên Tuế liền không có khách khí như thế. Phong Thiên Tuế, Triệu Lan Giang ngay tại Song Phong Sơn trên, tốt như vậy một cái cơ hội, khó nói ngươi không muốn tìm hắn báo thù sao? Phong Thiên Tuế song quyền nắm chặt, tầm mắt bên trong lộ ra hận ý, nguyện thay mặt nguyên soái một trận chiến. Thác Bạt Nghiêu Nhân khoát khoát tay chỉ, không, không không, ngươi không phải vì ta mà chiến, mà là vì chính mình mà chiến. Đúng rồi, ngươi Kim La phá rồi, có hay không tiện tay binh khí? Nếu như không có, ta đưa ngươi một cái. Nói lấy cùng một tên thuộc hạ dỉ tai vài câu. Không bao lâu, kia người nhấc lên một cái nồi sắt tới đây. Thác Bạt Nghiêu Nhân nhận lấy, trong tay vận công, cứng rắn nồi sắt ở hắn trong tay như mì sợi đồng dạng. Mặc hắn nhào nặn, rốt cục bóp thành rồi một cái vòng tròn thuẫn. Thác Bạt Nghiêu Nhân nói, này nồi lấy adamantium mà chế, cứng rắn vô cùng. Phong tiên sinh, chúc ngươi tối nay thắng ngay từ trận đầu. Mời tiếp nồi. Phong Thiên Tuế nói, ta nhất định sẽ thành công. Thác Bạt Nghiêu Nhân khoát khoát tay, đi thôi, đi thôi, được hay không được, đều là tốt chuyện mà. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.